Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601, trong thánh địa nói chuyện. Thánh địa Marivert, đủ loại kiến trúc cao lớn lẳng lặng đứng sừng sững lấy. Tinh xảo mỹ quan, một điểm cũng nhìn không ra nơi này từng tại 5 năm trước biến thành qua một vùng phế tích. Bất quá, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có thay đổi. Chí ít, một ít làm cho người buồn nôn thân ảnh thật là giảm rất nhiều. Nguyên soái đại nhân, chào mừng ngài đến. Sisteron đã sớm tại lối vào chờ. Cảm ơn, bất quá, hôm nay tới đoán chừng là sẽ không có chuyện tốt gì phát sinh. Longinus thở dài đi ra phía trước. Sisteron cười ha hả, Aerys nguyên soái ngươi thế nhưng là ngũ lão tinh các hạ coi trọng nhất người. Loại kia lo lắng, hoàn toàn không cần thiết á. Longinus cười cười, nói sang chuyện khác, nói đến, các ngươi CP không hành động lần này quá chậm chạp đi. Chúng ta đều cùng quân cách mạnh đánh hai cái vừa đi vừa về. Vẫn là không nhìn thấy bất kỳ một cái nào viện quân đến. Cicerone thở thật dài một tiếng, nhẹ giọng nói, là bởi vì lần trước Asa tiền bối tại hai vị hải quân đại tướng dưới mí mắt bị giết chết duyên cớ. Ship các hạ cho rằng là hải quân không làm mới đưa đến Asa tiền bối hy sinh. Cho nên, ship các hạ mới có thể khuyến khích Thiên Long Nhân đại nhân qua quần đảo Sabao đi du ngoạn. Sau đó, lại để bảo vệ Thiên Long Nhân đại nhân an toàn làm lý do đem chúng ta toàn bộ chụp ở lại nơi đó. Longinus híp mắt hỏi nói, loại chuyện này ngươi không có hướng ngũ lão tinh các hạ báo cáo sao? Citeron lắc đầu nói, ship các hạ thế nhưng là chúng ta CP không đỉnh cấp đặc vụ. Làm sao lại đối với chuyện như thế này lưu lại sơ hở đâu? Trên thực tế, vô luận là ra đi du ngoạn vẫn là tạm giam chúng ta, đều là Thiên Long Nhân đại nhân mình làm ra quyết định. Trong này, ship các hạ vẻn vẹn là một chút xíu dẫn đạo mà thôi. Nguyên lai là thế này phải không? Liên quan đến Thiên Long Nhân, thật là không tốt hướng ngũ lão tinh các hạ báo cáo a. Longinus thở dài một tiếng, sau đó lại hỏi nói, có thể loại chuyện này cùng ta một ngoại nhân nói, thật không có vấn đề sao? Citeron hạ giọng cười nói, ta chỉ là có chút không quen nhìn ship các hạ cách làm. Tất cả mọi người là chính phủ người, lẫn nhau đoàn kết chân thành hợp tác mới là chính xác nhất lựa chọn. Chí ít, ta là tuyệt đối hội đứng tại Longinus nguyên soái ngươi bên này. Longinus, chân thành, thán nói, nếu là CP không bên trong đều là giống Sisteron các hạ dạng này minh bạch đại cục người liền tốt. Nói như vậy, hai người liền đã đi tới bằng cách ngươi thành bảo quyền lực lớn sành trước đó. Năm vị các hạ đều ở bên trong chờ đợi, vậy ta trước hết không quấy rầy. Sisteron lễ phép lui ra, tưởng tượng ta đem xích khuyển đá ra cạnh tranh như thế. Ngươi cũng muốn để vị kia ship các hạ trực tiếp bị loại sao? Nhìn lấy Sisteron đi xa bóng lưng, Longinus trong lòng tự nói một tiếng, sau đó mở cửa lớn ra đi vào. Ngũ lão tinh các hạ, Longinus đến đây bái kiến. Longinus nguyên soái, ngươi lần này cách làm thế nhưng là để chúng ta mấy cái tương đương thất vọng a. Thật sao? Longinus mỉm cười nói, nếu như ta có cái gì làm sai chỗ, còn mời chỉ rõ, ngay cả mình địa phương nào làm sai cũng không biết sao. Tóc dài ngũ lão tinh lạnh giọng nói, đây chính là một cái vô cùng nguy hiểm tín hiệu a. Tóc vàng ngũ lão tinh càng là tuyệt không khách khí quát lớn nói, ngươi hẳn phải biết chính phủ đối với quân cách mạnh là cái dạng gì thái độ. Vì cái gì không nắm lấy cơ hội đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Ôm lao ngũ lão tinh thì là lạnh giọng nói, ta biết ngươi cùng quân cách mạnh đạt thành hiệp nghị, nhưng ta hy vọng ngươi có thể biết, tại chính phủ lợi ích trước mặt, hải quân danh nghĩa cùng mặt mũi căn bản là cái gì cũng không tính. Đại hồ tử ngũ lão tinh cũng trách cứ nói. Nói cho đúng, ngươi căn bản là không có tất yếu cùng quân cách mạch đạt thành thỏa thuận gì. Loại kia không biết cái gọi là cơ giới quái vật, tại trình độ uy hiếp bên trên căn bản cũng không khả năng cùng quân cách mạch so sánh. Tóc quan ngũ lão tinh chính ho khan chuẩn bị tiếp sức. Nhưng nhìn đến Longinus một mặt phong khinh vân đạm, hắn đột nhiên có loại tẻ nhạt vô vị cảm giác. Longinus nguyên soái, ngươi đây là thái độ gì? Ta tại nghiêm túc lắng nghe a. Longinus mở ra hai tay bất đắc dĩ cười nói. Thực, năm vị các hạ đều biết ta là một cái dạng gì người. Bây giờ nói những này, thực hoàn toàn không cần thiết. Ngươi có ý tứ gì? Tóc quan ngũ lão tinh lạnh mặt nói. Cái gì gọi là không cần thiết? Vẻn vẹn dựa vào chúng ta hải quân là không có cách nào đối quân cách mạnh tạo thành cái gì chân thực đả kích. Liền coi như chúng ta lúc ấy lựa chọn trở mặt, nhiều lắm là cũng chỉ là từ Dragon trong tay ngăn cản dưới một bộ phận quân cách mạnh. Đây đối với trước mắt tình thế cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Longinus thán nói, năm vị các hạ một mực không chú ý hắn vấn đề chỉ nói luận hải quân sai lầm. Hẳn là lo lắng ta không nguyện ý đem thứ nào đó giao cho các ngươi, cho nên mới không ngừng tăng thêm chính mình thẻ đánh bạc a. Ngũ lão tinh hai mặt nhìn nhau, trong mắt có chút bối rối. Trùng điệp tằng hắng một cái, ta biết sự kiện lần này bên trong chính phủ cùng CP không đều có không làm địa phương, nhưng các ngươi hải quân, nếu như năm vị các hạ là muốn này bộ phận hạch tâm toái phiến lời nói, ta có thể giao nó cho các ngươi. Longinus thẳng thắn nói, ngũ lão tinh cũng không có bởi vì bị đánh gãy lời nói mà nổi giận. Ngược lại là có chút kinh nghi bất định nhìn lấy Longinus hỏi nói. Ngươi đã vậy còn quá tùy tiện liền đáp ứng. Bọn họ cũng đều biết, Longinus là cái có nguyên tắc nam nhân. Mặc dù sẽ vì đại cục làm ra nhất định thỏa hiệp, nhưng ở nguyên tắc tính vấn đề bên trên cho tới bây giờ đều là một bước không lùi. Mà những toái phiên đó uy hiếp tiềm ẩn, có thể sẽ để Longinus có chút mẫn cảm, cưỡng ép bức bách lời nói. Bọn họ cũng lo lắng hội dẫn phát cái gì không thể dự đoán hậu quả. Dù sao Longinus tại hải quân uy tín hoàn toàn không phải một vị nào đó ban đầu hải quân đại tướng có thể so sánh. Ta nghĩ, các vị tôn quý các hạ hẳn là muốn mượn bộ phận này toái phiến nghiên cứu ra cơ giới chuyển sinh phương thức đi. Ta đối với cái này cũng không phản đối. Bất quá, mời trong quá trình nghiên cứu nghiêm ngặt cam đoan an toàn. Tuyệt đối không thể để cho này bộ phận toái phiến thoát đi ra ngoài. Ngũ lão tinh lần nữa nhìn nhau, ánh mắt trao đổi một chút. Sau đó từ tóc dài ngũ lão tinh đứng ra nói nói. Ngươi nói không sai, chúng ta xác thực là nghĩ như vậy. Tại 5 năm trước trận kia đại tai biến bên trong, chính phủ tồn kho vàng ròng toàn bộ hủy diệt. Vì trấn an thế giới các quý tộc tâm tình, chúng ta cần một lần nữa xuất ra một cái có thể để bọn hắn nhìn thấy hy vọng suốt đời phương án. Longinus khẽ vuốt cằm, đây là chuyện đương nhiên. Tóc vàng ngũ lão tinh nói tiếp, từ ngươi cứu ra những tiến sĩ đó trong miệng, chúng ta cũng biết Rovegapunk đã hoàn thành đại bộ phận nghiên cứu. Nếu như đem bộ phận này hạch tâm khoa học kỹ thuật giao cho bọn hắn đảo ngược suy luận lời nói, nói không chừng liền có thể nghiên cứu ra nhân loại ý thức tại cơ giới bên trên thu hoạch được suốt đời phương pháp. Đại hồ tử ngũ lão tinh cũng cười nói, chính phủ hội nhớ kỹ Longinus nguyên soái ngươi làm ra cống hiến. Chờ ngươi sinh mệnh đi đến cuối cùng, chúng ta có thể đặc biệt cho phép ngươi lấy cơ giới sinh mệnh phương thức tiếp tục thủ hộ chính phủ. Về phần ngươi nói để toái phiến thoát đi, loại chuyện này đương nhiên sẽ không phát sinh. Đa tạ ngũ lão tinh các hạ hảo ý. Longinus cũng không hề để ý đối phương nguyền rủa, chỉ là có chút bất đắc dĩ cười. Gặp Longinus dễ dàng như vậy liền đáp ứng, Ngũ lão tinh trên mặt khắc nghiệt cũng như xuân tuyết cấp tốc tan rã. Từng cái trên mặt đều treo ý cười. Đối Longinus thái độ cấp tốc cải biến. Riêng là đứng tại ngoại giới thủ hộ CP không? Khi thấy ngũ lão tinh tự mình đem Longinus đưa ra ngoài cửa thời điểm, kém chút sợ đến liền trong mắt đều nhảy ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục